Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, đáp đối. Đúng, có thưởng, toán học không có học tốt. Lời này nhượng đám người từng đợt mơ hồ. Trong chiến đấu thế nào bứt lên toán học sự tình? Người ý gì? Ngay cả nằm ở phong bạo bên trong tương đương Trương Hàn. Phí sức phát óc suy nghĩ. Cũng đều không biết Tiêu đang nói gì. Vì thế, hắn vô cùng nhất định là Tiêu liền tại đùa nghịch hắn. Cho nên, liền tính biết rõ đánh không lại Tiêu, hắn cũng đến là bản thân chính danh. Hắn danh dự, tại mới vừa trong nháy mắt đó, trải qua thay đổi rất nhanh. Giờ phút này đã là ngã ngược lại cốc đáy. Không cho Tiêu đưa ra cái thuyết pháp, hắn không nuốt nổi khẩu khí này. Liền là ý tứ kia a. Tiêu nói xong, nhìn chung quanh thoáng cái dưới đài đám người. Giòn tan nói, chẳng lẽ các ngươi toán học cũng đều không có học tốt sao? Ngạch, chấm ngoặc kép, đám người đột nhiên cảm giác bị khiêu khích. Tiêu cũng không nói cho bọn họ đến cùng là sai lầm chỗ nào. Cứ như vậy nói bọn họ thật tốt sao? Bọn họ là vô tội ăn dưa quần chúng mà thôi. Tiêu tầm mắt không ngừng quét mắt. Đợi cho cùng Vương Bân tầm mắt đụng chạm thời điểm, nàng đột nhiên trừng mắt nhìn, cười khẽ một tiếng, liền tiếp tục ngồi trở về, từ từ ăn hắn hạt dưa. Nghe vừa nói như thế, Vương Bân hơi trầm tư một chút, đột nhiên vỗ tay tán dương. Tiêu nói không sai, đều là một đám toán học không có học người tốt, cũng không trách đều là một đám ngu xuẩn. Nguyên lai cái này đều có nguyên nhân. Một tiếng này đưa tới tất cả mọi người chú ý. Phát mộng đám người đều hướng Vương Bân ném phẫn nộ ánh mắt. Lại bị người như vậy trần trụi khinh bỉ. Cái này một đợt tiết tấu, lại là muốn đem ở đây tất cả mọi người đều mang vào a. Người nói cái gì? Chúng ta học không tốt? Chẳng lẽ người đi học tốt sao? Tự cho là đúng ra hòa. Á, các người bưng bít lấy miệng ta làm gì? Mặc dù hắn rất mạnh, nhưng chẳng lẽ còn không cho ta nói chuyện lạp? Ngoặc kép, đều tĩnh lặng. Đột nhiên một tiếng uy nghiêm thanh âm truyền tới. Đám người nhìn lại, lúc này mới phát hiện là trưởng môn thanh âm. Cái này nhượng đám người kinh ngạc. Một mực chẳng quan tâm, một câu nói đều ngại nhiều trưởng môn. Vậy mà mở miệng, tranh tài tiến hành lâu như vậy, hắn cũng chỉ tại ngay từ đầu thời điểm nói mấy câu mà thôi. Hiện tại, tại sao lại mở miệng đây? Chỉ gặp trưởng môn sắc mặt cũng khó coi, không hề bận tâm trong lòng. Giờ phút này càng là chập trùng lấy vô số gợn sóng. Trước đó hắn chẳng quan tâm, chỉ là bởi vì hết thảy đều hắn và không liên quan. Nhưng bây giờ bị Vương Bân vừa nói như thế, hắn cũng bị đưa vào cái này sóng tiết tấu bên trong. Ân, hắn liền là thuộc về đếm học một ít không tốt trong đó một người. Không ngừng hắn, ngay cả đang ngồi tất cả trưởng lão, đều là sắc mặt khó coi. Trừ lão đầu từ ba người sắc mặt hơi còn tốt một chút ở ngoài. Giờ phút này đều là đối. Đúng, Vương Bân trợn mắt nhìn. Đúng rồi, bao gồm lão đầu từ ba người ở bên trong, đều không ngoại lệ tất cả trưởng lão. Vậy mà toàn bộ đều là đếm học một ít không tốt. Lại nghe hắn nói thế nào? Trưởng môn một câu nói liền làm cho tất cả mọi người ngậm miệng. Xác thực, nếu như không phải Vương Bân nói thật khó nghe, bọn họ cũng sẽ không như thế quần tình xúc động. Đối với cái này trong đó ra sao loại đạo lý, bọn họ cũng là có vô cùng cưỡng cầu biết muốn. Ha ha, như vậy rõ ràng dễ hiểu đạo lý. Các ngươi cũng muốn không thấu sao? Vương Bân cười cười, hướng về phía đám người tiếp tục nói ra. Dạng này, ta tạm thời thừa nước đục thả câu. Liền nhìn xem đang ngồi, còn có ai muốn xảy ra vấn đề mấu chốt. Nếu như có thể nói ra nguyên nhân đồng thời nhượng mọi người tin phục. Riêng ta tặng cho hắn hai tấm phù triện. Ào ào, tức khắc quần tình sôi sục. Vương Bân lại muốn tặng đồ. Cái này nhượng bọn họ vô cùng hưng phấn. Có người hỏi ra tất cả mọi người đều muốn biết vấn đề. Xin hỏi vị sư huynh này, ngài tặng cho phù triện, phải chăng xuất từ ngài trong tay? Đương nhiên là, Vương Bân một bộ bình chân như vại bộ dáng, cũng không sinh khí, hắn đã sớm nghĩ tới những người này nhãn giới quá cao. Không phải chính hắn tự tay họa chế phù triện, này nhất định là hấp dẫn không đến hắn. Ân, từ Hà Kiện lừa gạt tới những cái kia phù triện, mặc dù tốt, nhưng cũng không phải là vật chân quý. Tại Nhất Niệm Tông cái này nhân tài nhiều địa phương, muốn lấy được không khó. Nhưng Vương Bân tự mình luyện chế phù triện, đây chính là hoàn toàn xứng đáng vật chân quý. Này lại mời hỏi, cái này hai tấm phù triện, đều là cái nào loại phù triện? Phía dưới lại có người hưng phấn hỏi. Vương Bân trong lòng cười thầm, quả nhiên là không thấy thỏ không thả chim ưng. Đây là hắn tiết tấu, hắn trò chơi, đám người này như vậy lòng tham không đáy thật tốt sao? Không phải là cho cái gì cầm cái gì mới đúng không? Các ngươi cái nào tới nhiều như vậy vấn đề? Vương Bân một câu nói, làm cho đối phương mặt mo một hồng, không chỗ dung thân. Xác thực, một loại đều là làm như vậy. Hiện tại là chỉ cần trả lời xảy ra vấn đề, là có thể lấy được đồ vật. Cùng cuộc thi đoạt giải một dạng, có hắn chọn phần sao? Bất quá, Bân ca ta cũng không phải như vậy không nói lý người. Đã các ngươi đều muốn biết có cái gì đồ vật, vậy ta cũng có thể trực tiếp nói cho các ngươi biết. Này nhất định là ta tự tay họa chế không tệ. Hai tấm phù triện cũng không giống nhau, cũng liền là hai loại. Chấm ngoặc kép, nghe được Vương Bân những lời này, đám người tâm tư lại bắt đầu linh hoạt. Hai loại phù triện, bọn họ mặc dù không biết cụ thể đến cùng là cái gì, nhưng cho tới bây giờ, Vương Bân lấy ra phù triện, vừa vặn liền là hai loại. Một loại là thiết cắt phù, phù văn là một chữ, nắm giữ khai thiên ích địa uy, vô năng dám đối mặt hắn uy. Một loại khác không biết kêu cái gì phù, chỉ biết là phù văn là 10 chữ, cho dù là trọng thương, cũng có thể trong nháy mắt chữa trị. Thiết cắt phù a, này là cỡ nào uy lực to lớn. Tấm kia trị liệu cũng vô cùng không tệ, trong nháy mắt đầy máu a. Đối với cái này hai loại phù triện, đám người này đều là cháo vô cùng. Một loại có thể giết địch, một loại có thể cứu một mạng người. Vô luận là cái nào loại, đều cho người xua như xua vịt. Huống hồ, nơi này là Nhất Niệm Tông, nghiên cứu phù triện đệ tử cùng trưởng lão số lượng cũng không ít. Như là ai có thể lấy đến, cũng có thể lấy đến cùng các trưởng lão đổi chút ít đồ tốt. Liền tính không đổi, vậy cũng không thua thiệt. Cái này thế nhưng là một cái công lớn a. Trưởng lão chẳng lẽ còn sẽ quên ngươi tốt sao? Nhìn xem đám người chảy nước miếng bộ dáng, Vương Bân cười nhạo liên tục. Hắn muốn lấy ra là trì rũ phù cùng tăng ích phù, thiết cắt phù, nằm mơ đi. Như vậy quý trọng đồ vật, nếu không phải là tử y, hay là thành tranh nũng nịu phát điên, hắn sẽ cho sao? Hắn đã quăng ra trì rũ phù cùng tăng ích phù đương phần thưởng phẩm. Thứ nhất là những thứ đồ này nhiều, tùy tiện cho. Hai tới là, khả năng rất lớn tính căn bản là không có người đoán đến ra tới. Liền bọn họ loại này lòng tham bộ dáng, thật có thể nghĩ tới vấn đề mấu chốt vị trí. Này là không thể nào. Cũng liền là nói, phần thưởng này, chỉ là càng thêm đột ngột ra bọn họ ngu ngốc ngu xuẩn, mà thiết chí mồi thôi. Cái gọi là trọng thưởng phía dưới, tất có dũng phu. Lập tức liền có người ra tới đoạt đáp. Ta trước tiên là nói về, 3 trượng là 10 mét, 20 trượng liền là khoảng 66 mét. Này tương đương Trương Hàn ngu xuẩn nhất định là đổi tính sai. Vương Bân khẽ gật đầu một cái. Thật có đơn giản như vậy. Này hắn phần thưởng cũng quá tốt lấy. Huống hồ, tương đương Trương Hàn đạp lên độ cao, đám người đều thấy rõ. Tương đương Trương Hàn mặc dù ngu xuẩn, nhưng xác thực không có đổi tính sai lầm. Rất lâu sau đó, trả lời đám người, đều không ngoại lệ đều sai lầm. Lại về sau, càng là không người nào dám ra tới mất mặt xấu hổ. Vương Bân lắc đầu, thở dài nói, vấn đề đơn giản như vậy, các ngươi thế nào cũng nghĩ không ra đây. Chẳng lẽ, các ngươi không nên đem bản thân thân cao cũng tính tiến vào sao? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.